Chương 438, liên quan tới lôi chi hồ. Tại hộ lâm viên nơi ở ăn chút gì xong cơm trưa về sau, Lạc Ninh bọn người liền cùng sủ bạ xả cáo từ. Dù sao Lạc Ninh lại tới đây là thu phục bộ kẹ mẩn, mà không phải nhìn xem sủ bạ xả cùng đồng bạn của mình nói chuyện trời đất. Sắp gì nạ, nhìn một chút nơi này là không phải giải cụ ở lại thiên trì lôi trạch. Đi tới bên hồ trên đồng cỏ, Lạc Ninh trải rộng ra một chương mềm mại lớn tấm thảm nằm xuống. Tốt như vậy thời tiết cùng hoàn cảnh, đối với Lạc Ninh tới nói liền là hưởng thụ dụng. Lạc Ninh đối nơi này là không phải trong truyền thuyết giải cụ trụ sở chút hiếu kỳ, nhưng là chút không xác định. Dù sao như nơi này là giải cụ trụ sở, giải cụ là không cho phép nhân loại ở chỗ này thường trú thậm chí kiến tạo nhà. Bất quá hoàn cảnh như vậy cùng lôi điện bảo thạch lại để cho Lạc Ninh chút không nắm chắc được. Không phải, nơi này chỉ là điện hệ bổ kẻ mẩn phi thường dày đặc địa phương mà thôi. Thiên trì lôi trạch vị trí là tại rồ ở tô địa khu phía tây nhất, mà chúng ta vị trí hiện tại là đông bắc bộ. Sạp Di Na ôm đầu gối, ngồi tại trên thảm nhẹ giọng nói ra. Nàng cũng không thấy bổ kẻ mẩn đồng hồ, xem ra cái này hướng dẫn du lịch đã là không sai biệt lắm hợp cách. Như thế A Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, lại nói y nguyên tắc ở chỗ này sẽ xuất hiện một cái giáp đột, mà giải cụ lời nói Lạc Ninh cũng không biết. Dù sao tốt như vậy một hoàn cảnh, đối với điện hệ bổ kẻ mẩn tới nói ai cũng sẽ thích. Phổ thông bổ kẻ mẩn có lẽ sẽ không vì địa bàn mà tranh đoạt, nhưng là thần thú lời nói đám này sống thật lâu láo ra hỏa đối với địa bàn quan niệm nhưng là phi thường nghiêm cẩn, bất kỳ cái gì người xâm nhập manh mối. Đều lại nhận hướng là phát nổ bọn chúng cúc hoa thảm liệt truy sát. Đi ra, mọi người miễn cưỡng nằm tại mềm mại chăn lông bên trên, tựa sát Lạc Ninh tủ cổ đống nhiên đem mình trên đai lưng bổ kẻ bạn đều cho đảo xuống dưới. Phanh phanh phanh một loạt bổ kẻ bạn mở ra thanh âm về sau, xạ mù rột, xếp thở dì ồ, ẻm bù, bừng bừng bù câu, đù họ xì ẩn, xì học ra, 6 con bổ kẻ mẩn xuất hiện tại trên cỏ, đưa tới rất nhiều tu dưỡng bên trong điện hệ bổ kẻ mẩn ánh mắt. Còn rất nhiều tại lôi chi chu vi hồ bên cạnh huấn luyện gia cu nở dê bắt đầu dục dịch. Tu cổ là một cái phổ thông tân thủ huấn luyện gia, tự nhiên không có Lạc Ninh tùy thân mang theo 12 con bổ kẹ mẩn đặc quyền, lại no y Lạc Ninh có thể mang theo 12 con bổ kẹ mẩn nguyên nhân cũng là lù gì ạ quan hệ. Ứng lù gì ạ hắn, tại liên minh ngạnh thực lực xem xét bên trong đã thuộc về quán quân cấp bậc, tự nhiên mà vậy liền từ chi nở cái mang theo số lượng cho lên tới 12 cái ngô. Kỳ thật vẫn là gia tộc vận hành quan hệ, không có cách, đời thứ hai kỳ điểm cùng người bình thường liền là không giống, chớ đừng nói chi là các loại tài nguyên. Chớ đừng nói chi là Lạc Ninh loại này lấy hệ thống gian lận ra hỏa. Mọi người cu nở dê đi ra giải sầu một chút. Khó được tốt phong cảnh, Lạc Ninh cũng liền đem một đám bổ kẹ mẩn phóng thích ra ngoài, đương nhiên, xỉ cùn cùng lũ gì ạ vẫn là không cách nào theo hiện thân. Bất quá bọn chúng đối với cảnh sắc cái gì kỳ thật cu nở dê không tại, làm thần thú, mỹ lệ cảnh sắc sống mấy ngàn năm cái gì chưa thấy qua giống chả gì giật cùng phở lì gồng còn giờ dạ gồn lấy 3 cái biết bay ra hỏa vừa ra tới liền rất là vui vẻ bay về phía lôi hồ trên không. Ad dồn cùng Lạc Ninh lên tiếng chào hỏi về sau, mang theo lạ vị tạ đi hướng một bên rèn luyện, mỹ lỏ tiệp miễn cưỡng tựa ở Lạc Ninh bên cạnh trên đồng cỏ. Vợ là sẽ ổng cùng Phở Ô Lạt thì là dựa theo lệ cũ đi tới bên hồ. Phở Ô Lạt đem tay của mình rôi xuống hồ bên trong, chuẩn bị đến mấy buộc mỹ lệ băng hoa, kết quả bị một đạo không đau không ngứa điện giật làm hỏng. Noah Phở Ô Lạt tay nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật chỉ là trên đầu nàng rủ xuống tới trang chi mà thôi, tung bay ở bên cạnh trên đồng cỏ nó nhìn xem hồ nước trong veo nghi ngờ kêu một tiếng, sau đó lại lần chậm rãi rôi. Ra tay nô nha một trận điện giật lập tức liền từ trong nước truyền đến, Phở Hồ Slạt lập tức đem tay lùi về, ngăn lại chuẩn bị xuống đi tắm gờ là sẽ ổng. Phở Hồ Slạt, nơi này trong hồ nước thời thời khắc khắc đều tồn tại lôi điện A, đừng theo đụng vào. Đây là, Lạc Ninh nhắc nhở âm thanh mới chậm rãi vang lên, Phở Hồ Slạt thân thể rung động run một cái, một trận kim sắc điện quang tại nàng bên ngoài tràn ngập, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đối với mình cái này mã hậu pháo chủ nhân thật sự là bó tay rồi, bị tê liệt trong chốc lát Phở Ô Lạt chỉ đành chịu ngồi tại bên bờ đối mặt hồ thổi hơi. Sau đó đông kết phía trước mình mảng lớn nước hồ ngươi tốt, ta gọi là may, xin hỏi có thể cùng ngươi đến một trận bổ kẹ mẩn đối chiến sao cũng không lâu lắm, liền huấn luyện ra tới cửa khiêu chiến. May Lạc Ninh hơi động lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. cũng không phải là Lạc Ninh suy nghĩ trong lòng cái kia hổ hình địa khu nhân vật nữ chính. Lại no y ngươi một cái ra môn lấy cái gì may như thế nữ tính hóa danh tự A, lại no y may cù nở dê không quá nữ tính hóa, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bộ kẻ mẩn tệ vì ngăn chặn thế nào Lạc Ninh còn chưa lên tiếng, tủ cổ liền một thanh ngồi dậy. Tốt, Lạc Ninh mới lười nhác ứng phó dạng này khiêu chiến đâu, nhưng là đối với huấn luyện gia khiêu chiến lại không tiện cự tuyệt, tủ cổ đến đối chiến không thể tốt hơn. Được rồi, cái này gọi là may thiếu niên trông thấy tủ cổ có chút sững sờ, tiếp lấy đỏ mặt rất là vui vẻ chạy tới một bên xuất ra bộ kẻ bạn. Ai, thiếu niên ưa thích tủ cổ dạng này thiếu nữ. Thanh niên cùng trung niên lại ưa thích đóa nhi sạp gì nạ dạng này thiếu phụ, lộ tỉ mị lực càng là già trẻ thông sát, làm vì nam nhân của các nàng, Lạc Ninh sống thật sự là rất gian nan a xệm tờ gì ồ, chúng ta lên tủ cổ đối bên cạnh phơi nắng xệm tờ gì ồ chào hỏi một thân, từ Lạc Ninh bên người bò lên chạy tới tủ cổ còn là như vậy ưa thích chiến đấu đâu. Gì cả tựa ở nẻ nệ tạ lẹt trên thân, khiếp con ngươi nhìn xem kịch liệt đối chiến tủ cổ, có lẽ là tự lẩm bẩm. Có lẽ là cùng Lạc Ninh bọn người nói chuyện thiếm. Ai nói không phải đâu, cùng so sánh, Ninh Nhi bộ này lười biếng bộ dáng, chỗ nào nghĩ cái huấn luyện ra á đoá nhi đuổi là bị Lạc Ninh gối lên, nàng nhẹ nhàng xoa Lạc Ninh đầu, mặc dù nơi bụng bị Lạc Ninh thở ra khí hơi thở cho làm ấm áp, nhưng là đoá nhi hơi ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũng là tại cho Lạc Ninh xoa bóp. Cái này nào chỉ là lười biếng bộ dáng, đây quả thực là giàu đời thứ ba.